Vô địch thiên hạ, chương 953, luyện quỷ môn môn chủ. Góc truyện audio.com. Hai cái hô hấp sau, Hoàng Tiểu Long liền đi tới kia phiến thôn trước. Này phiến thôn, bốn phía bố có vài cái phòng ngự cùng công kích cấm chế. Bất quá, những cấm chế này, đối phó những kia thần vực cùng thần cấp đê giai âm quỷ còn có thể. Đối với Hoàng Tiểu Long tới nói, lại là thùng rỗng kêu to, bởi Hoàng Tiểu Long cũng không có che giấu trên người khí tức. Sở dĩ, mới vừa ở thôn trước rơi thân xuống, liền có vài tên bóng người từ thôn phi ra, mang Hoàng Tiểu Long ngăn lại. Các hạ là ai? Tới ta trấn quỷ thôn làm gì? Mấy người quát hỏi, vẻ mặt đề phòng thần sắc. Xem chừng, chỉ cần Hoàng Tiểu Long hơi có dị động, liền hội công kích Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long thấy thế, cũng không có nổi giận. Trước mắt mấy người, mặc trên người không biết là cái gì ra thú chế làm y phục. Mặt trên khắc một ít ảo diệu phù văn, mơ hồ tạo thành phòng ngự trận đồ. Mấy người này thực lực không cường, đều là thần cấp nhất giai, nhị giai. Ta vừa từ bên ngoài tiến đến địa ngục đường, đi ngang qua nơi đây. Qua đây chỉ là muốn hỏi một chút luyện quỷ môn một sự tình. Hoàng Tiểu Long cũng không có che giấu, mở miệng hỏi, luyện quỷ môn. Mấy người vừa nghe luyện quỷ môn, ai cũng sắc mặt đại biến, hai mắt kinh hoàng. Các hạ thì ra là từ bên ngoài vừa tới địa ngục đường. Bất quá, chúng ta cũng không biết luyện quỷ môn chi sự. Người hay là đi mau đi. Trong đó một trung niên nhân mở miệng nói. Nghe Hoàng Tiểu Long nói là vừa từ bên ngoài tiến đến địa ngục đường. Mấy người thần tình rõ ràng thả lỏng không thiếu. Nhưng mà nhắc tới luyện quỷ môn thời gian, ánh mắt kiêng kỵ chi cực. Cũng không muốn cùng Hoàng Tiểu Long nhiều đàm luận nữa. Hoàng Tiểu Long lại không có lập tức rời khỏi, mà là từ không gian giới chỉ lấy ra 10 mai thần phẩm đỉnh giai thần thạch. Chỉ cần các ngươi trả lời ta một vấn đề, như vậy, ta liền cho các ngươi một mai thần phẩm đỉnh giai thần thạch. Hoàng Tiểu Long mở miệng nói, thần phẩm đỉnh giai thần thạch. Mấy người khiếp sợ nhìn Hoàng Tiểu Long trong tay thần phẩm đỉnh giai thần thạch. Tiếp theo hai mắt cuồng nhiệt. Ngươi, muốn biết cái gì? Chần chờ mấy phút sau, trước trung niên nhân kia mở miệng hỏi. Ta muốn biết, luyện quỷ môn ở địa phương nào? Hoàng Tiểu Long hỏi. Bây giờ đối với Hoàng Tiểu Long tới nói, trọng yếu nhất là trước tìm được luyện quỷ môn nơi. Trung niên nhân kia lại là lắc đầu. Cái này, chúng ta thật không biết. Không chỉ chúng ta không biết, địa ngục đường cái khác thôn, còn có môn phái không có người nào biết. Nói đến đây, trung niên nhân nhìn Hoàng Tiểu Long trong tay thần phẩm đỉnh giai thần thạch. Lại nói, bất quá, có người hay là biết. Hoàng Tiểu Long trong lòng vui vẻ. Ai? Trung niên nhân hồi đáp. Địa ngục quỷ sứ, địa ngục quỷ sứ. Hoàng Tiểu Long ánh mắt nghi hoặc, trung niên nhân giải thích, địa ngục quỷ sứ nhưng thật ra là luyện quỷ môn đệ tử. Mỗi qua một đoạn thời gian, luyện quỷ môn liền hội phái địa ngục quỷ sứ đi ra. Sau đó đến địa ngục đường nhất lưu thế lực môn phái thu cực phẩm địa ngục âm hồn thạch. Bất quá, này địa ngục quỷ sứ thực lực cực cường. Có người nói mỗi một cái địa ngục quỷ sứ đều có thần cấp thập giai hậu kỳ đỉnh phong thực lực. Thần cấp thập giai hậu kỳ đỉnh phong thực lực. Hoàng Tiểu Long tiểu lấy làm kinh hãi. Này luyện quỷ môn một cái địa ngục quỷ sứ. Liền có thực lực như thế. Kia này địa ngục quỷ sứ lần sau lúc nào sẽ đi ra thu cực phẩm địa ngục âm hồn thạch. Hoàng Tiểu Long hỏi. Trung niên nhân kia lại là nhìn Hoàng Tiểu Long trong tay thần phẩm đỉnh giai thần thạch. Không có mở miệng, Hoàng Tiểu Long ném hai quả đã qua. Trung niên nhân kia tài nhếch miệng cười nói. Đến nỗi lần sau địa ngục quỷ sứ cái gì thời gian đi ra thu cực phẩm địa ngục âm hồn thạch. Này có thể nói không chừng. Bởi vì này địa ngục quỷ sứ mỗi lần đi ra thời gian đều không cùng. ngắn nhất là 10 năm một lần, có lúc là 20 năm một lần, có lúc là 30 năm. Thượng một lần địa ngục quỷ sứ là 8 năm trước đi ra. Ta cùng với Kim Thần Điện một vị trưởng lão kết bạn, cho nên mới biết việc này. Nếu như cái khác thôn đệ tử, rất ít biết những này. Hoàng Tiểu Long chân mày một khóa. 8 năm trước, nói cách khác, hạ một lần, kia địa ngục quỷ sứ liền là đi ra. Ít nhất cũng phải 2 năm sau đó. Thế nhưng cùng luyện quỷ môn thiếu môn chủ 5 năm chi ước, chỉ còn lại có mấy tháng. Hoàng Tiểu Long không chờ được 2 năm như vậy lâu dài. Theo sau, Hoàng Tiểu Long lại hỏi trung niên nhân kia có quan hệ luyện quỷ môn cùng địa ngục đường cái khác một sự tình. Trung niên nhân có biết, có không biết, một cái nhiều tiếng đồng hồ sau, Hoàng Tiểu Long tài phi thân rời khỏi. Tuy rằng trung niên nhân đối luyện quỷ môn biết không nhiều lắm, nhưng mà Hoàng Tiểu Long từ cái đó trả lời chung, đối địa ngục đường có một thứ đại khái nhận biết. Này địa ngục đường môn phái thế lực tuy rằng không nhiều lắm, nhưng mà tất cả lớn nhỏ môn phái cũng có 3000 nhiều, mà nhất lưu môn phái thì có 100 nhiều. Bất quá, siêu cấp đại thế lực chỉ có một, đó chính là luyện quỷ môn. Vốn có, địa ngục đường siêu cấp đại thế lực là có 6 cái. Bất quá, tại sổ 10 vạn năm trước, luyện quỷ môn không biết dùng thủ đoạn gì, mang cái khác 5 cái siêu cấp đại thế lực toàn bộ thu phục, toàn bộ nhét vào luyện quỷ môn. Hoàng Tiểu Long sắc mặt có chút ngưng trọng. Này luyện quỷ môn thực lực, so bản thân tưởng tượng còn muốn cường. Thử nghĩ, 5 cái cùng tạo hóa môn, vạn cổ nhất tộc xê xích không nhiều siêu cấp đại thế lực nghĩ thêm cùng nơi, sẽ có nhiều cường. Với lại luyện quỷ môn bản thân thực lực liền cực cường. Bất quá, Hoàng Tiểu Long suy đoán, này luyện quỷ môn địa ngục quỷ sứ tại luyện quỷ môn địa vị vậy cũng cực cao, chỉ sợ chỉ đứng hàng cho môn chủ chi hả. Luyện quỷ môn thần cấp thập giai cường giả nên không thiếu, nhưng mà thập giai hậu kỳ đỉnh phong cường giả không hội rất nhiều. Dùng hắn hiện tại thực lực, như gặp lại luyện quỷ môn thiếu môn chủ, có thể đơn giản mang cái đó đánh bại. Chỉ là nhượng Hoàng Tiểu Long lo lắng chính là luyện quỷ môn môn chủ. Trước đó vài ngày, hắn tại tạo hóa môn thời gian, đã từng hỏi qua tạo hóa lão tổ, có quan hệ này luyện quỷ môn môn chủ thực lực. Tạo hóa lão tổ lại nói, mấy nghìn năm trước, vạn cổ nhất tộc lão tổ đã từng tiến nhập qua địa ngục đường, cũng gặp phải luyện quỷ môn môn chủ. Hai người giao thù, vạn cổ nhất tộc lão tổ thảm bại. May mà có vạn cổ nhất tộc truyền thừa thần khải cùng tu luyện một môn thái cổ chạy trốn chi thuật, này tài chạy thoát. Không phải, vạn cổ nhất tộc lão tổ sớm đã chết tại luyện quỷ môn môn chủ thủ hạ. Việc này, tại trước đây dẫn tới cực đại rung động. Phải biết rằng, vạn cổ nhất tộc lão tổ thế nhưng bị vô số tinh hà công nhận đệ nhất cao thủ, vậy mà thảm bại bởi luyện quỷ môn môn chủ. Trước đây, vạn cổ nhất tộc lão tổ nhắc tới luyện quỷ môn môn chủ thực lực thời gian, nói một câu, không phải thiên thần, lại còn hơn thiên thần. Không phải thiên thần, lại còn hơn thiên thần. Nói cách khác, này luyện quỷ môn môn chủ tuy rằng không phải thiên thần cường giả, nhưng mà thực lực chân chính đã mạnh hơn phổ thông thiên thần nhất giai cường giả. Chấm, nửa tháng sau, Hoàng Tiểu Long xuất hiện ở một tọa đổ nát thành trì trước mặt. Này tọa đổ nát thành trì nên là địa ngục đường một cái môn phái diệt vong sau lưu lại. Nửa tháng này, Hoàng Tiểu Long một mực khổ tìm luyện quỷ môn nơi, chỉ là vẫn không có thu hoạch. Trung tiểu môn phái đệ tử trái lại gặp phải một ít. Bất quá những này trung tiểu môn phái đệ tử đối luyện quỷ môn biết cũng là rất ít. Ngay Hoàng Tiểu Long đình tại này tọa đổ nát thành trì mặt trước đó không lâu, đột nhiên, thành trì chi nổi, một đạo nhân ảnh dùng tốc độ cực nhanh chạy trốn ra ngoài đi ra. Mà cái đó sau lưng, tắc đuổi sát mấy con thể tích to lớn. Miệng to như chậu máu, chiều dài răng nanh hung thú. Này mấy con hung thú. Một mặt truy đuổi thời gian. Một mặt miệng phun hắc sắc quỷ khí. Quỷ khí chi chung. Có chứa thảm lục độc khí. Đạo nhân ảnh kia trốn xông tới. Nhìn thấy Hoàng Tiểu Long. Trên mặt vui vẻ. Hướng Hoàng Tiểu Long phi tới. Cách Trương.